Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 23, nhiệm vụ đặc biệt 3, hoàn. Góc truyện audio.com, vài ngày sau, Hạ Hạ cùng hai người kia về tông môn. Hạ Hạ đưa Đông Nhi cho trưởng môn sau đó cáo trạng rằng Đặng Hiểu Tư cấu kết cùng Tô Diệp Thanh muốn giết mình. Trưởng môn nhìn Tô Diệp Thanh, Tô Diệp Thanh, Đặng Hiểu Tư các ngươi muốn giết sư thúc. Tô Diệp Thanh lắc đầu, Đặng Hiểu Tư nói, trưởng môn là chúng con sai. Tô Diệp Thanh đứng kế bên không tin tưởng, tại sao lại như vậy? Trưởng môn nói với Hạ Hạ để ông xử lý. Hạ Hạ nghe lời đi về phòng của mình. Trần Tử Hàn không biết bằng cách nào đi qua được kết giới của tông môn mà vào phòng cô. Không nhớ mình ở thế giới nào luôn. Trần Tử Hàn gật đầu. Hạ Hạ ngồi xoa cằm suy nghĩ. Tiểu Hệ Hệ, chuyện này là làm sao? Ký chủ, em không nói ký chủ được. Chủ, thần không cho phép. Tên đó là tên nào? Ký chủ, em nói không được. Ký chủ mong ký chủ đừng là khó Tiểu Hệ Hệ. Vậy nói cho chị biết tình trạng thế giới thực của boss nhà chị làm sao? Không thể tiết lộ, vậy tại sao hắn lại mất trí nhớ? Hạ Hạ nghiến răng nghiến lợi. Không thể tiết lộ, vậy cho chị ra thế giới thật. Bây giờ chưa được, lúc đúng thời cơ em sẽ cho người ra. Hạ Hạ tức che chắn Tiểu Hệ Hệ lại. 20 năm sau, Hạ Hạ nghe được là Tô Diệp Thanh lúc độ kiếp xuất hiện tâm ma bị tâm ma cắn nuốt. Bây giờ Hạ Hạ đang ở tiên giới với Trần Tử Hàn. Hôn lên ấn đường của Trần Tử Hàn, Hạ Hạ nhẹ nói. Chờ ta, Trần Tử Hàn gật đầu, được ta sẽ chờ. Bắt đầu rời khỏi, Hạ Hạ trở lại không gian. Không gian bây giờ xuất hiện một con sông. Sao không gian lại biến đổi vậy? Không gian đang hình thành một tiểu thế giới. Hạ Hạ gật đầu, chị phải làm sao để boss nhà chị có trí nhớ trở lại? Cứ như bình thường, ký chủ chúng ta xem số liệu nhé. Hạ Hạ gật đầu, nhiệm vụ đặc biệt tiến độ công lực 100. Độ hoàn thành 100, đạt được 90 năm sống tiếp, bảng số liệu, mau xuyên giả, trung cấp, họ tên, Hạ Hạ, số ngày còn sống, 92 năm, tích phân, 10. Ký chủ có vào thế giới tiếp theo không? Vẫn tác hợp CP nam nữ chủ đúng không? Đúng vậy, ký chủ nên nhớ không được chính tay giết nam nữ chủ. Cũng không được để người khác giết nam nữ chủ. Được rồi, đã nhớ, bắt đầu vào nhiệm vụ. Một bên khác, Tam Thiếu, ngày không cần làm nhiệm vụ nữa đâu. Tam Thiếu, chúng tôi quyết định để ngài vào thế giới tiếp theo xem mình chính là nguyên thân. Mục đích chuyện này giúp ngài nhớ rõ trí nhớ mình hơn. Trần Tử Hàn gật đầu, ai, sẽ giúp ta, chấm, lúc Trần Tử Hàn về không gian hệ thống đã xóa đi trí nhớ thế giới trước nên Trần Tử Hàn không nhớ rõ thế giới trước, chỉ nhớ rằng có một người nói với hắn là chờ người đó sẽ tới nhanh thôi. Tam Thiếu, cái này ta không nói cho ngài được. Được rồi, vào thế giới tiếp theo đi, bắt đầu vào nhiệm vụ. Tiểu kịch trường, Cẩm Y, bắt đầu từ thế giới sau chúng ta sẽ chính thức vào đúng như tên truyện. Chủ yếu kể về Hạ Hạ và Trần Tử Hàn sống chung với nhau như thế nào. Đại khái là nhật ký sống cùng boss phản diện ấy. Sau đây ta xin review về thế giới sau, thể loại, hiện đại, showbiz. Nguyên thân, cố thời. Hạ Hạ nhìn người trước mặt, tên này có phải boss nhà cô không ta? Hắn cũng là boss phản diện trong tiểu thuyết này mà. Phu Tử Ân, em nói đang cần bạn trai. Anh có thể ứng cử không? Hạ Hạ, anh có thể làm gì? Phu Tử Ân, anh có thể nấu ăn và làm ấm giường cho em. Hạ Hạ, được rồi, anh trúng tuyển. Hỏi, khi bạn trai tự mình đưa tới cửa phải làm gì? Đáp, ăn sạch hắn. Hỏi, nếu không chịu thì sao? Đáp, đánh ngất rồi ăn. Hỏi, gạo nấu thành cơm hắn lại chạy trốn rồi phải là sao? Đáp, đánh gãy chân thứ ba của hắn xem hắn còn dám trốn nữa không? Cách chương.